Chương 032 giết gà dọa khỉ ba. Tiêu Mục đối xử lạnh nhạt nhìn qua nàng tấm kia thống khổ đến vặn vẹo mặt xấu, nhàn nhạt phun ra ba chữ, xấu hổ chết rồi. Michael kèm chút tức ngất đi. Nàng hận nhất người khác ơ chừa cờ mặt nói nàng xấu xí. Tuy rằng dung mạo của nàng hoàn toàn chính xác không đẹp, có thế thực lực cũng không tệ lắm. Tại thánh vực nhiều năm như vậy, cũng coi là lẫn vào rất tốt, bái sư Bạch Ngân sứ giả, có thụ người tôn trọng. Bây giờ, mặt này tê liệt lại dám như thế làm nhục chính mình, ai cô đáy lòng lửa giận lại một lần nữa mãnh liệt kéo lên, cả khuôn mặt đều vặn vẹo đến biến hình. Tiêu Mục lại chỉ là lạnh lùng nhìn nàng một cái, lập tức nâng tay lên. Đầu ngón tay chui ra từng cây linh động lục sắc mộc đằng, giống như rắn chạy qua, hung ác xuyên qua mai cô thân thể. A mai cô thảm liệt mà kêu sợ hãi lên tiếng. Một đôi mắt tràn ngập sợ hãi nhìn về phía Tiêu Mục, trong miệng run rẩy run giọng kêu lên. Ngươi từng ngụm máu dâng trào đi ra, nàng bây giờ đã thật sự rõ ràng cảm nhận được, sinh mệnh lực đang từ trong cơ thể mình chậm chạp trôi qua ra ngoài. Tiêu Mục mặt không thay đổi thu hồi chui ra đi xanh dây leo. Sắc mặt giọng nịa mai quét mai cô một chút. Ngươi cho rằng, chính mình hôm nay còn có thể có mệnh ra cái cửa này bẩn thối đồ vật chờ một lúc còn muốn giúp các ngươi rửa sạch sẽ quay người bẩn thối chi huyết kiểu một ánh mắt tức giận, giương một tay lên, lại lần nữa chui ra mấy chục cây xanh dây leo, hung hăng đánh xuyên mai cô thân thể. Mai cô có thế rõ ràng nghe được chính mình xương cốt bị đánh xuyên, phát ra rắc rắc vỡ vụn vang. Nàng thân thể này, bây giờ tại tiểu mặt than trong tay. Cơ hồ tựa như là khối thối giữa vải, tùy ý mặc người thịt cá. Mai cô thoi thóp dán tại một cây to cỡ miệng chén dây leo bên trên, trong mắt tích góp lên vô cùng oán phẫn nộ vẻ mặt, mặt đơ cuối cùng cũng có một ngày ngươi sẽ vì này trả giá đắt. Mai cô một vòng linh thức thể bỗng dưng theo biết uyên bên trong chui ra, hóa thành một cơn gió mát bỗng nhiên hướng trận pháp bên ngoài phóng đi. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, này linh thức thể thế mà ở giữa không trung chỉ trệ một chút. Cứ như vậy trong nháy mắt công phu, Tiêu Mục dương một tay lên, vô số đạo dòng nước bọc lại kia xóa linh thức thể. A, mai cô lần nữa phát ra thê lương kêu thảm, một đôi mắt cơ hồ lồi đi ra, gắt gao trừng mắt Tiêu Mục phương hướng, hoảng sợ kêu lên, không muốn ta chịu thua A một trận như tê liệt đau đớn theo biết duyên bên trong sông ra. Mai cô hung hăng vung lấy đầu của mình, sợ hãi phát hiện. Biết uyên ngay tại một chút xíu biến mất, trong cơ thể nội giới QNZ tại chậm chậm phân giải. Nội giới bên trong chứa vật phẩm, bùm bùm một trận hướng ra phía ngoài khuynh đảo. Rất nhanh, liền tại kia rậm rạp cỏ cây xuống chất lên 10 cái lập phương tả hữu đồ vật. Chơi vui sao Kiều một mặt mũi lanh khốc mà hỏi thăm. Bản nhân cùng ngươi làm không liên quan ngươi vợ ơ y ma vì một điểm tư dục tim, một điểm ghen ghét chi hỏa. Nghĩ đến muốn dẫn người tổn thương tiểu kiểu liên bọn họ như ngươi loại này tang lương tâm rất rưỡi, có tư cách gì ở trước mặt ta khóc giống cầu xin tha thứ hôm nay nếu không phải tiểu kiểu đủ cường đại, có thể khống chế hiện nay hết thảy. Kia bây giờ ngồi xổm trong này khóc ròng ròng, nghẹn ngào gào thảm, chính là tiểu kiểu bản nhân rõ ràng bọn họ căn bản không oán không cứu. Trên đời này không có nguyên do cựu thị cùng thống hận, thật sự là rất nhiều kiểu một lạnh lùng quét mai cô một chút. Kinh hồng dao găm phút chốc theo biết duyên bên trong trở ra, cho nàng tới nhớ thông khoái. Mai cô đến chết đều không hiểu rõ, chính mình ngày hôm nay không phải liền là đi theo triệu cô đến làm điểm chỗ tốt sao, làm sao lại sẽ tuyệt mệnh tại chỗ đâu nàng không cam lòng mở to mắt.